Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, Akatsuki bằng vũ ẩn thôn. Thật lớn một cái nồi, Kakuzu bị ban bắt được, bất quá, hắn giống như không quá nguyện ý theo ban hợp tác, hy vọng chúng ta có thể nghĩ biện pháp, Orochimaru thấp giọng nói ra. Dã Lương có được thông linh rắn năng lực, tịch này có thể lấy từ xa truyền tin, lúc trước hắn tại săn bắt tà thần dạy vật thí nghiệm. Căn bản không rảnh giải quyết những chuyện này, cho tới bây giờ mọi người hội hợp lại, mới có cơ hội theo Akebani câu thông. Kakuzu không muốn theo ban hợp tác, Akebani kinh ngạc một lát, sau đó lâm vào trầm tư, xem ra ban điều kiện không tốt lắm. Không quá phù hợp Kakuzu tự thân lợi ích, nhưng có phải hay không là ban bảy dập? Đáng giá cân nhắc, hắn không có trả lời ngay, mà chính là làm, biết, thủ thế. Tiếp theo, Hyuga thật phù hộ nói ra, hôm nay thanh lý mất đa số đều là yếu kém. Ban đêm tao ngộ vật thí nghiệm rõ ràng mạnh lên, mà lại ta suy đoán, phía tây xa ẩn thôn khả năng cũng phải có động tác. Xa ẩn thôn một khi động tác, tà thần dạy có thể sẽ tạm thời rút đi. Đến lúc đó phần lớn người có thể tạm thời rút đi. Tiến đến xuyên chi quốc bên kia trợ giúp, còn thừa một nhóm người giám sát biên cảnh tình huống. Orochimaru thanh âm trầm thấp. Theo lý thuyết hắn chỉ là trung nhẫn. Ở chỗ này không có lời nói có trọng lượng, nhưng một mặt là tam đại đệ tử, một phương diện khác lại là sở nghiên cứu người cầm quyền. Cộng lại địa vị cũng là không tính quá thấp. Bởi vậy Hyuga thật phù hộ nghe xong, suy nghĩ một chút, nói theo, nếu là đem bên này cho ngươi để ý tới lời nói, ngươi hội làm thế nào? Một ngày chiến đấu, chúng ta cơ bản đã hiểu biết tà thần dạy thủ đoạn. Chiến đấu sẽ không giống hôm nay hung hiểm như thế. Chỉ cần một nửa người, ta có lòng tin đem tà thần dạy ngăn tại hỏa chi quốc bên ngoài. Orochimaru mắt sáng ngời có. Thần, theo bình thường nói, hắn không sẽ chủ động ôm lấy cái này cái cọc sinh hoạt. Nhưng tà thần dạy người tất cả đều là tốt nhất vật thí nghiệm. Khôi phục năng lực mạnh, thể chất cổ quái, trọng yếu nhất là đám người này làm nhiều việc ác. Cho dù giam lại cũng là chết 100 lần đều không quá phận. Không chút nào tất để ý một số phương diện vấn đề. Bởi vậy, hắn muốn nắm giữ chỉ huy quyền. Mọi người lâm vào trầm mặc. Bao quát, Akebani, hiện tại Orochimaru mới hơn 13 tuổi. Quá ngày có lẽ đến 14 tuổi. Dạng này hai tử, trực tiếp nắm giữ một cuộc chiến tranh. Thái làm loạn. Kosuke suy tư một lát nói, Hyuga đại nhân, ta có một ít chiến đấu kinh nghiệm, không bằng ta lưu lại phụ trợ Orochimaru, cung cấp một số kinh nghiệm bên trên trợ giúp. Kosuke tiền bối nguyện ý, này không thể tốt hơn. Hyuga thật phù hộ mừng rỡ như điên, tuy nói năm đó ra một ít chuyện, nhưng Kosuke thực lực, kinh nghiệm đều là đáng tin cậy. Thực lực tuyệt đối không có vấn đề gì. Đến ở chiến trường năng lực, đừng nhìn vị này là hạ nhẫn, thực tế năng lực so với hắn cao hơn. Cũng chính là khách khí mới gọi mình một tiếng đại nhân. Thật muốn luận bối phận, thực lực, vị này chính là đại gia cấp bậc. Bất quá từ đầu tới đuôi, tựa hồ không có Akebani sự tình gì. Cũng thế, mọi người hiểu biết tà thần dạy thủ đoạn về sau, đối phó tương đối nhẹ nhõm, không cần lại để Akebani bên này hỗ trợ. Kiến thức Akebani thực lực, mọi người đối Akebani thực lực có tương đương hiểu biết, đối phó những này tà thần dạy người quả thực là phung phí của trời. Bất quá, đối tà thần dạy tới nói, bên này tin tức liền không tính là mỹ hảo, chỉ một ngày thời gian. Tiến vào hỏa chi quốc giáo đồ chết 8 thành, chỉ còn 2 thành ẩn núp đi chờ đợi thời cơ. Nhưng mà, tại khinh thường trước mặt, muốn che giấu mình cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ngày thứ hai, các loại tà thần dạy người lại nhận được tin tức. Lại có hơn phân nửa giáo đồ bị bắt lại, đánh giết, đây chính là khinh thường tại trinh sát phía trên uy lực. Đương nhiên, lúc này, Aegebani đã trở lại Konoha, tiền tuyến không cần hắn, đợi tiếp nữa không phải người ngu sao? Tuy nói Kosuke ra ăn món thập cẩm ăn thật ngon, nhưng có thể trong nhà hảo hảo nằm, ăn cơm thật ngon, làm gì đi ra ăn những thứ này. Trở lại Konoha, chuyện thứ nhất, cũng là đem tiền tuyến vẽ xong 5 lời nói phiên ngoại đưa đi. Bản thân Yamano Izumio bọn họ thích ứng 1 ngày 20-30 lời nói đổi mới. Đột nhiên hạ thấp chỉ có tổng cộng 10 lời nói căn bản không thích ứng. Cái này 5 lời nói đưa đi vừa vặn bổ sung trống chỗ. Bởi vậy đến ngày thứ 2, sở hữu đổi mới đưa đến Kosuke Hỏa. Đương nhiên, cái này Hỏa chỉ là người trẻ tuổi đệ nhất bên trong. Đời mới chưa từng nghe qua Kosuke tên, càng không biết Konoha lại còn có dạng này một vị ẩn tàng cao thủ. Cho nên khi có người cho hấp thụ ánh sáng, hắn liền Hỏa, con mắt mù một cái, chân què một cái, người đến già năm còn có thể bảo trì dạng này chiến đấu lực. Có thể nói phi thường cường đại, ta còn từ cái kia một bên cầm qua mộc điêu, không nghĩ tới hắn lại là dạng này cao thủ. Uchiha rất khiếp sợ, hắn nhìn thấy Kosuke thời điểm, chỉ cho là đối phương là cái đao công không tệ hạ nhẫn. Căn bản không nghĩ tới đối phương vậy mà lợi hại như vậy. Loại kia mộc điêu, cũng không phải ai cũng có thể điêu khắc đi ra. Chỉ có chìm đắm đao pháp vài chục năm mới có dạng này tạo nghệ. Uchiha Hono liếc nhi tử liếc một chút. Này nhi tử, muốn nói không thành tài. Hắn đã mở ra nhị câu ngọc. Nói không chính xác tùy thời có thể mở ra tam câu ngọc. Tính cách, trên thực lực, luôn luôn kém như vậy một chút. Hắn suy tư thật lâu, hỏi, hài tử, Kosuke tiền bối nếu là tấn thăng thượng nhẫn, người có nguyện ý hay không qua dưới tay hắn? Nghe huyền ca mà biết rõ nhã ý. Đối với người bình thường mà nói, cái này một quyển manga chỉ là đơn thuần manga. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng, Kosuke thực lực sớm đã đạt tới thượng nhẫn cấp bậc. Cái này một quyển phiên ngoại, rất có thể là vạn năm hạ nhẫn Kosuke tấn cấp tín hiệu. A, Uchiha Ryo nghe xong mắt trợn tròn, đi theo liền có mấy phần do dự. Kosuke xác thực mạnh, nhưng từ manga nhìn, người này tồn tại không ít thiếu hụt. Làm dưới tay hắn, vạn không cẩn thận, Konoha chảy kiếm thuật là nhị đại đại nhân khai sáng nhẫn kiếm pháp trường phái. Liễu là bên trong thích hợp nhất chúng ta Uchiha kiếm thuật. Người muốn thực sự không nguyện ý cái kia coi như. Uchiha Hono nhẹ giọng thở dài. Uchiha vì sao theo Kosuke giao hảo? Cũng là hy vọng tương lai Kosuke vạn nhất xem như thượng nhẫn. Uchiha làm cho hậu bối tiến vào dưới tay hắn học được hắn mạnh nhất kiếm thuật, Liễu. Uchiha có gia truyền kiếm thuật cùng huyễn thuật. Nhưng không có thuộc về mình huyễn kiếm thuật kính, ngược lại là nắm giữ một chiêu. Nhưng hắn chết, một chiêu này không thể truyền thừa. Không phải, ta nguyện ý. Uchiha Ryo cắn Kiba đáp ứng. Tuy nói nguy hiểm, nhưng nếu có thể học được chiêu này, Liễu, lời nói, cái gì đều giá trị. Cùng lúc đó, không ít gia tộc một dạng bắt đầu tìm quan hệ vì con em nhà mình mưu đồ. Bên trong lấy Nguyệt Quang nhất tộc, sao, Shimura nhất tộc là nhất. Bất quá dựa theo mới 4 người tiểu đội quy tắc, 3 danh hạ nhẫn bên trong chỉ có thể có 1 vị đến từ gia tộc. 1 vị muốn từ bình dân bên trong chọn lựa. Người thứ 3 làm theo từ nắm giữ chữa bệnh nhẫn thuật ninja bên trong chọn lựa. Nói cách khác, nhiều như vậy nóng mắt Kosuke đệ nhất đại đệ tử trong gia tộc, chỉ có 1 người có thể Kosuke tiểu đội. Thực không chỉ đám bọn hắn, liền Kurama Isua đều có điểm tâm động. chỉ bất quá bị Akabani khuyên lui. Một đám con ma ốm. Qua cái gì Kosuke tiểu đội? Bất quá, đối đệ tam tới nói, cái này một quyển phiên ngoại mặc dù trọng yếu, nhưng càng làm cho hắn chú ý lại là chính quy nội dung cốt truyện. Akatsuki, cái này một quyển bên trong Asuma chính thức rút lui. Nhưng cùng lúc, Akatsuki, mục đích cũng mượn từ bên miệng nói ra trưởng khống chiến tranh. Trưởng khống thế giới, mặt khác, từ nơi này một quyển bên trong đồng dạng đó có thể thấy được. Akatsuki, thích hợp cắm rễ đất đai là nơi nào? Tiểu quốc, chỉ có tiểu quốc mới cần Akatsuki. Cần loại này đánh vỡ hiện hữu quy tắc lực lượng. Khi hết thảy một lần nữa tẩy bài, tiểu quốc hội một lần nữa ủng lời nói có trọng lượng. Bởi vì trừ Akatsuki bên ngoài, tất cả mọi người một dạng yếu. Lấy nội dung cốt truyện phỏng đoán, đệ tam có thể kết luận cái này Akatsuki thủ lĩnh tất nhiên là tiểu thôn xuất thân. Tiểu nhẫn thôn, đệ tam hướng trên bản đồ quét mắt một vòng. Vũ ẩn thôn, lang nhẫn thôn, có năng lực bồi dưỡng được mạch đại nhẫn giả địa phương. Không sai biệt lắm cũng chỉ có cái này hai thôn làng. Đương nhiên, thực căn bản không cần đến nhiều suy đoán. Từ manga, Akatsuki thủ lĩnh, bối cảnh nhìn, bên kia cũng là vũ ẩn thôn. Vũ ẩn thôn ngăn cách, bất quá bên trong đến dạng gì, ta thôn làng có nhiều hiểu biết. Lúc này vũ ẩn thôn, Hanzo ngồi trong phòng làm việc, trong tay bày biện một đống manga. Đây là hắn mới từ thuộc hạ trong tay thu được hỏa ảnh nhẫn giả manga. Một quyển, nhìn từ đầu tới đuôi. Hanzo lửa giận trong lòng bốc lên. Trong mắt hắn, đây không thể nghi ngờ là thổi phồng Konoha, thổi phồng đại quốc manga, mà giống bọn họ vũ ẩn thôn. Duy nhất ra kính chỉ có mấy cái kia bị Gaara miểu sát vai quần chúng. Quá phận, đương nhiên, nhất làm cho hắn phẫn nộ là dựa vào cái gì Akatsuki thủ lĩnh là mượn ẩn người trong thôn. Akatsuki thủ lĩnh một phen không phải không có lý, làm vũ ẩn thôn thủ lĩnh. Hanzo một số phương diện là đồng ý, nhưng lấy vũ ẩn thôn trước mắt thực lực căn bản không đủ theo ta đại quốc chống lại. Chỉ có thể lựa chọn ẩn núp. Qua chi quốc chiến tranh nguyên bản không có vũ ẩn thôn sự tình, nhưng vũ ẩn thôn sửng sốt thò một chân vào, vì thế còn mất đi chim chi quốc bên kia địa bàn. Nói thật, Hanzo xuất binh qua chi quốc thật chỉ là vì kiếm tiền, nhưng vấn đề bây giờ là Konoha dội một thùng nước bẩn đến trên người bọn họ. Akatsuki đệ nhất giai đoạn là kiếm tiền, giai đoạn thứ hai là trưởng khống vũ khí, đệ tam giai đoạn là trưởng khống thế giới. Tham dự qua chi quốc chiến tranh cũng là đệ nhất giai đoạn, đồng thời siêu tập phong ấn thuật. Muốn vũ ẩn thôn thủ lĩnh không phải Hanzo, tất cả mọi người sẽ không như thế hoài nghi. Nhưng Hanzo, hắn nhưng là có bán thần xưng hô người thiên hạ. Hôm nay đệ nhất đệ nhị ảnh giả nhau nhau qua đời, Hanzo thực lực có thể xưng trước mắt nhẫn giới điên phong. Trừ không có Rinnegan, hắn hoàn toàn có năng lực làm đến manga bên trong Akatsuki sự tình. Manga vừa ra, người nào không nghi ngờ. Đừng nói người khác, Hanzo chính mình cũng kém chút tin. Đây cũng là hắn một mặt âm trầm nguyên nhân. Thủ lĩnh, chúng ta muốn hay không hướng Sa ẩn thôn gửi thư tín giải thích? Giải thích? Sa ẩn thôn hiện tại không nghe giải thích, mà lại chúng ta càng giải thích càng phiền phức, chỉ có thể chờ đợi Sa ẩn thôn bên kia phản ứng, xem bọn hắn tính thế nào. Hanzo rất lợi hại đau đầu. Hiện tại Sa ẩn thôn cũng là một con chó điên, bắt người nào cắn người nào, mà lại cái này con chó điên tâm lý rất rõ ràng. Mất tích theo đại bộ phận đối thủ không quan hệ, đây chính là cái khai chiến, muốn chỗ tốt lấy cớ. Nguyên bản người nào cũng sẽ không nghĩ tới vũ ẩn thôn bên này. Nhưng manga vừa ra, không quan hệ cũng thay đổi thành có quan hệ. Tuy nói manga là manga, hiện thực là hiện thực, nhưng mà có được bán thần xưng hô Hanzo hoàn toàn có thể đem nửa tàn mang đi ra ngoài, mà lại có tương đương động thủ nguyên nhân. Buồn nôn nhất là Hanzo còn không có cách nào giải thích, dù sao Sa ẩn thôn đều không nói cùng ngươi Vũ ẩn thôn có quan hệ. Ngươi chủ động nhảy ra, có phải hay không có tật giật mình? Thật lớn một cái nồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.